Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 388, kịch đấu. Phanh, phanh, phanh, Diệp Sát đem Mordred một mực hướng về phía trước kéo đi lấy. Mặt đất không ngừng nứt ra, lưu lại một đảo lõm hóp ấn hung ác. Sau đó Diệp Sát mãnh liệt đem Mordred thân thể dơ lên, hung hăng nện hướng vách tường. Phịch một tiếng, vách tường ầm vang mà nứt, Mordred toàn bộ người đều khảm nạm tại rồi trong vách tường. Diệp Sát cười lạnh nói, ta cảm thấy ngươi vẫn là đem cửa miệng những cái kia thiên long chiến sĩ gọi tiến đến hỗ trợ tương đối tốt. A, Mordred phía sau máu thịt be bét một mảnh, đau đớn cùng Diệp Sát khiêu khích, để Mordred vô cùng phẫn nộ, đột nhiên lên tiếng gầm thét, sau đó một quyền đánh phía Diệp Sát. Diệp Sát khoát tay, trực tiếp đem Mordred nắm đấm bóp ở, nhưng chỉ trong nháy mắt, phốc một tiếng, Diệp Sát liền cảm giác bàn tay tê dần, buông ra Mordred sau, liền liền lùi lại hai bước, mở ra bàn tay vừa nhìn, cũng không biết rõ Mordred làm rồi cái gì. Tay trái của chính mình bên trong xuất hiện rồi một đạo ngón cái lớn nhỏ huyết động. Một kích xuyên thủng rồi bàn tay của mình. Mordred giữ tợn cười một tiếng, sau đó bay nhào hướng Diệp Sát. Nhưng cũng trong nháy mắt này, Diệp Sát đem thụ thương bàn tay trái hướng phía trước duỗi ra. Một cây gai máu liền đột nhiên bừng lên, xuyên thủng Mordred bộ ngực, đem Mordred cho đinh về vách tường trên. Khụ, khụ, Mordred ho khan phun ra một ngụm máu tươi nói, xem ra người cũng tiêm vào qua zombie virus, thân thể xuất hiện qua biến dị. Diệp Sát lười cùng Mordred nói nhảm, gai máu chậm rãi từ Mordred trong cơ thể thu hồi lại. Đồng thời Diệp Sát mãnh liệt khoát tay, giơ lên huyết long kiếm, trực tiếp đâm về Mordred đầu. Mordred phản ứng cực nhanh, mãnh liệt hơi nghiêng đầu, lưỡi kiếm liền lướt qua Mordred gương mặt lướt tới, đem Mordred gương mặt cho cắt, lập tức máu tươi chảy ròng. Ngay sau đó, Mordred mãnh liệt khoát tay, mở ra bàn tay sau, bóp ở huyết long kiếm lưỡi kiếm, trong lòng bàn tay cái miệng kia, liền trực tiếp cắn huyết long kiếm, răng rác, huyết long kiếm trên vang lên một hồi tiếng vang lanh lảnh. Lập tức Diệp Sát liền mở to lấy hai mắt nhìn, huyết long kiếm thân kiếm vậy mà xuất hiện rồi một tia vết rạn. Khốn nạn, Diệp Sát mãnh liệt vừa nhấc chân, đá vào Mordred bộ ngực, đem Mordred đá bay ra ngoài, mắt nhìn huyết long kiếm, Diệp Sát lập tức một luồng giận lên từ trong lòng tuôn ra. Huyết long kiếm thân kiếm trên xuất hiện rồi một vết nứt, một mực từ trung ương vị trí, cơ hồ lan tràn đến rồi chuôi kiếm vị trí. Diệp Sát vẫn là tương đương ưa thích huyết long kiếm. Cái đồ chơi này dùng đến tương đương thuận tay, nhưng dưới mắt bị làm thành bộ dạng này, cơ hồ chính là tàn phế rồi. Không biết rõ cái gì thời điểm liền sẽ triệt để vỡ vụn. Diệp Sát ánh mắt lộ ra lệ khí, sải bước hướng về Mordred đi đến, nhìn lấy Mordred từ dưới đất bò dậy, lại là một cước bay đạp, đem Mordred cho đạp bay, sau đó duỗi ra bàn tay trái, năm ngón tay mãnh liệt thu nạp, bắt rồng thả hạc, một thước bắt rồng, mãnh liệt sức hút, đột nhiên từ Diệp Sát trong lòng bàn tay tuôn ra. Đem Mordred thân thể cho đột nhiên hút tới, sau đó một cái nắm chặt Mordred cánh tay, ngươi hai cánh tay rất lợi hại. Phốp, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát rút ra Alaska xiên bắt cá voi, liền hung hăng hướng lấy Mordred cổ tay chém xuống xuống dưới. Lập tức một chùm huyết hoa liền vẩy ra mở ra. A, Mordred thống khổ kêu thảm, không ngừng lui bước. Một cái bàn tay rơi xuống tại mặt đất trên, cũng là bị Diệp Sát cho đủ cổ tay chặt đứt. Diệp Sát liếm liếm khóe miệng, lần nữa hướng về Mordred tới gần nói, kia ta trước hết phế bỏ ngươi hai cánh tay. nhìn lấy Mordred tới gần. Mordred nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một cái châm thương. Châm thương trên đã sắp xếp gọn rồi ống nghiệm, mặt trong chảy xuôi theo mực dược dịch, trong đó còn chảy xuôi theo một tia kim tuyến. Diệp Sát chân mày nhướng lên, lập tức nhào về phía trước. Gemiscope công ty là làm vật phẩm chăm sóc sức khỏe dược tề lập nghiệp. Mà thế tiến đến về sau, một mực đang nghiên cứu zombie virus, lấy virus làm cơ sở chế tác dược tề. Hoàn toàn chính xác làm ra rất nhiều cổ quái kỳ lạ dược tề. Có thể thời gian ngắn cường hóa chiến lực, không thể khinh thường. Diệp Sát đã từng thế nhưng là tại tương tự đồ vật trên tay nếm qua không chỉ một lần thua thiệt. Làm sao có thể để Mordred đắc thủ? Mắt thấy Mordred đã đem châm đầu đâm vào rồi cần cổ. Lại cũng tại lúc này, Diệp Sát đột nhiên giết tới, nhấc chân hất lên, trực tiếp đảo qua châm thương. Cách cách một tiếng, nương theo lấy gió mạnh thổi qua. Kia châm thương thượng trang ống niệm ứng thanh vỡ vụn, mặt trong chất lỏng rơi đầy đất đều là. Diệp Sát lại không nương tay, mãnh liệt thân thể uốn éo, quay người liền lại là một cước đá trúng Mordred bộ ngực, đem Mordred cho một cước đạp bay. Mordred thân thể bay rớt ra ngoài, hung hăng nện trúng mặt đất sau, hướng về sau trượt rồi mấy mét. Lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Diệp Sát tiến lên cười lạnh nói, còn có đòn sát thủ sao? Mordred bộ ngực chập trùng, không ngừng thở dốc lấy, sau đó mãnh liệt gầm nhẹ một tiếng, toàn bộ người bắn lên khỏi mặt đất, như là pháo bắn đồng dạng hướng lấy Diệp Sát đụng tới. Diệp Sát phản ứng cực nhanh, mãnh liệt hơi nghiêng thân thể, né qua Mordred đồng thời. Tay trái mãnh liệt nhô ra, rắn cắn, vảy tím đại mãng bóng mờ nổi lên, quấn quanh lấy Diệp Sát cánh tay trái. Lập tức Diệp Sát đưa tay tìm tòi, liền bắt lấy rồi Mordred cánh tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, Mordred trên mặt lộ ra ngoan lệ chi sắc. Tiếp lấy răng rắc một tiếng, Mordred cánh tay xương liền bị Diệp Sát cho xinh xinh bóp gãy. Diệp Sát nói, còn không đem những cái kia thiên long chiến sĩ gọi đi vào sao? Người kia hai bàn tay, có lẽ là cấy ghép biến dị zombie, hiện tại cũng đã phế đi, người còn có thể làm thế nào? Nếu như nói Mordred có thể đối phó chính mình, Diệp Sát ngã lý giải hắn không cho thiên long chiến sĩ xuất động. Dù sao, muốn tạo nên một tên thiên long chiến sĩ, cần lấy tốn hao không ít tài nguyên cùng thời gian. Để Diệp Sát bằng giết phí công không ít, tổn thất kia cũng là không nhỏ. Nhưng Mordred mặc dù không yếu, nhưng cũng hiển nhiên không phải Diệp Sát đối thủ. Đã nhưng như thế, Mordred có lý do gì không cho thiên long chiến sĩ hỗ trợ? Quả thực không hiểu thấu. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên mãnh liệt đưa chân đạp mạnh, dẫm tại Mordred bộ ngực. Diệp Sát lần nữa nói, ngươi lại không hô người, coi như thật muốn chết rồi. Diệp Sát ngược lại là thật không quan tâm cùng trong căn cứ thiên long chiến sĩ đánh một trận, đến một lần một trận chiến này tránh không được. Mordred đã nhưng nhìn thấu mình thân phận, thiên long chiến sĩ khẳng định ở ngoài bốn phía mai phục. Mình muốn rời đi, tất nhiên sẽ cùng những cái kia thiên long chiến sĩ một trận chiến. Thứ hai, Diệp Sát thi hoa còn tại nuốt chửng kia đóa tạp giao thi hoa. Thoạt nhìn tựa hồ còn muốn không ít thời gian. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Diệp Sát cũng là suy nghĩ lấy thừa dịp này khe hở, đem phiền phức đều giải quyết hết. Nhưng Mordred tựa hồ hoàn toàn không có kêu gọi trợ giúp ý tứ. Hung tợn chừng lấy Diệp Sát. Gót chân bỗng nhiên một đập mặt đất. Giày phía trước liền lạnh không đỉnh bắn ra một cây đao phiến. Tiếp lấy vừa nhấc chân, hướng lấy Diệp Sát đá tới. Diệp Sát vẻ mặt không thay đổi, dẫm lên bước nhỏ né qua công kích. Tiếp lấy tay phải thuận thế chặn lại, liền chế trụ Mordred mắt cá chân. Diệp Sát nói,